Các bạn thân mến, và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập cuối cùng của truyện ma linh dị kinh dị Mao Sơn Cương Thi Đạo Trưởng. Hy vọng rằng sau bộ truyện này chúng ta sẽ tiếp tục tìm được một bộ truyện khác hay hơn, hấp dẫn hơn để tiếp tục vào chương trình đọc truyện ma dài kỳ này. Các bạn nếu như có những chuyện nào hay hấp dẫn mà muốn được nghe A Tún diễn đọc thì các bạn hãy gửi link qua fanpage cho A Tún, mình sẽ nghiên cứu, nếu như thích hợp thì chúng ta sẽ bước vào bộ truyện mới ngay và sẽ không để chậm trễ bất kỳ một ngày nào cả. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bước tiến vào tập cuối cùng của Mao Sơn Cương Thi Đạo Trưởng. Ở bên trong quán bar, Mã Tiểu Hổ, Lôi Cương, Hoàn Nhan Bất Phá đang nhìn về phương xa. Đại địa chấn động còn chưa có yên, càng ngày càng nặng nề, làm cho trong lòng của người ta bất an. Lực phá hoại của thần chiến quá lớn, sẽ hủy diệt toàn bộ thế giới. Chúng ta nhất định phải ngăn cản bọn họ. Việc này không thể chậm trễ được. Đi thôi. Như đã quyết định tham chiến, Mã Tiểu Hổ, Lôi Cương, Hoàn Nhan Bất Phá, Mao Ưu, Hoàn Nhan Vô Lệ, Thang Kim Bảo, Mã Đại Long, Hướng Phục Sinh, Hướng Thiên Hữu, Mã Tiểu Linh và Michael, ánh mắt lo lắng nhìn thấy ở trên bầu trời bắn thẳng về phía vận mệnh. Cha, mẹ, nhanh đi giúp bọn bà ngoại, không cần lo cho con. Hướng Thiên Nhai lại một lần nữa cầu khẩn. Thiên Nhai, con đã nói là con đã có hảo cảm với người, đừng để con chán ghét người, mẹ. Hướng Thiên Nhai nhìn Mã Tiểu Linh nói. Hướng Thiên Hữu cũng khó khăn. Đúng lúc này, Hướng Thiên Nhai bỗng đầu váng mắt hoa ngồi sập xuống, thân thể bỗng nhiên lấp lóe hư hư thực thực. Thiên Nhai, Thiên Nhai, sao lại như vậy? Mã Tiểu Linh hỏi. Hướng Thiên Nhai nhìn cánh tay của mình bắt đầu hư ảo, ngạc nhiên nói. Tương lai đã bắt đầu thay đổi, tương lai thay đổi, thật sự là có kỳ tích. Cha, mẹ, con sẽ phải biến mất, các người mau mau đi ngăn cản Nhân Vương và Thánh Mẫu. Không, Thiên Nhai. Mã Tiểu Linh hô lên. Hướng Thiên Nhai há to miệng, thân thể từ từ hư hóa, không phát ra được âm thanh nào. Hướng Thiên Hữu và Mã Tiểu Linh, toàn bộ trí nhớ về Hướng Thiên Nhai của bọn họ cũng bắt đầu mơ hồ. Không thể không nói, kỹ thuật của bàn cổ tộc thật sự lợi hại. Tạo ra một người từ hư không, lại từ hư không để cho một người biến mất, không để lại bất kỳ dấu vết gì. Hướng Thiên Hữu và Mã Tiểu Linh đôi mắt nhìn nhau, cảm thấy không thể hiểu nổi, lau nước mắt trên khóe mắt. Vội vàng lao đến tham chiến. Chương 549. Tan nát cõi lòng. Ở trong một nhà máy lẻ loi trơ trọi, đứng sừng sững trong mảnh đất hoang bụi cây rậm rạp, khắp nơi đều là những kiến trúc hoang phế. Từng cuộn dây điện uốn lượn trải dài trên mặt đất, thỉnh thoảng nảy lên một chút, tiếng nổ vang lên bên tai không dứt. Nhân Vương và Thánh Mẫu đánh nhau đến đỏ mắt, từng đạo thần lực bắn ra. Những tầng lầu của nhà máy bị đánh cho nổ tan tành, bùn đất hỗn độn bay tứ tung, giống như tung lên một trận mưa bùn vậy. Địa Tạng Vương và Hoàn Nhan Bất Phá vừa chạy đến, chỉ có thể mơ hồ thấy ở trên bầu trời của nhà máy có một đạo thân ảnh kim sắc màu đỏ, lấy tốc độ cực nhanh va chạm lấy một đạo thân ảnh màu trắng. Thiên địa chấn động, tràn ra thần lực ba động làm cho mọi người kinh hãi. Địa Tạng Vương, các người mau đi ngăn Nhân Vương Thánh Mẫu, còn Thánh Mẫu giao cho ta. Hoàn Nhan Bất Phá, ngươi cẩn thận. Được rồi, ngươi yên tâm. Hoàn Nhan Bất Phá gầm lên một tiếng như dã thú, con mắt cũng biến thành màu đỏ, sau đó lại biến thành màu trắng. Ở trên trán hiện lên những đường vân kỳ dị, dường như là một thanh đao cắm thẳng vào trong giữa hai người Nhân Vương và Thánh Mẫu. Một quyền đánh về phía giao trì, một cước đá về phía Nhân Vương. Lực lượng trong cơ thể không hề giữ lại một chút nào. Nhà máy lung lay sắp đổ, bây giờ nổ tan tành. Bùn đất bay tứ tung, đem thân hình của ba người bao phủ. Hoàn Nhan Bất Phá! Một âm thanh kinh sợ vang lên, kim quang lóng lánh, bao phủ lấy Nhân Vương xuất hiện. Giao trì Thánh Mẫu và Hoàn Nhan Bất Phá cũng bay ra bên ngoài. Ba người hiện lên, đứng thẳng. Hoàn Nhan Bất Phá đứng giữa hai người. Nhân Vương, Thánh Mẫu, các người đánh nhau, sẽ làm cho thế giới này hủy diệt, sinh linh đồ thán. Ta hy vọng các người có thể bình tĩnh lại một chút. Mã Tiểu Hổ lớn tiếng khuyên nhủ. Tỉnh táo. Nhân Vương lạnh như băng nhìn Giao Chỉ Thánh Mẫu. Ta đã không thể tỉnh táo. Ta và Giao Chỉ Thánh Mẫu chỉ có thể một người sống. Các người muốn can cản cuộc chiến giữa ta và Giao Chỉ Thánh Mẫu, chỉ có thể giết ta hoặc giết nàng. Hoàn nhãn bất phá, người mau cút đi. Bằng không, ta sẽ giết người trước đó. Nhân Vương, đã như vậy ta không thể làm gì khác hơn là xuất thủ ngăn cản các người. Mã Tiểu Hổ nói. Nhân Vương đáp. Địa Tạng Vương, lòng dạ từ bi, pháp lực vô biên. Ta cũng muốn gặp nếm thử một lần, hy vọng ngươi có năng lực cản ta. Nhân Vương dậm mạnh xuống mặt đất chấn động kịch liệt, xé toạc ra một khe hở đến đáng sợ. Khe hở bắt đầu lan tràn ra hai bên, càng ngày càng sâu, càng rộng. Bùn đất ở hai bên nhao nhao rơi xuống, phảng phất như một con cự thú đang chậm rãi hé miệng, muốn đem tất cả sinh linh thôn phệ. Khe hở lan dọc, mặt đất lực đè ép vỡ tan tành, hình thành một mảnh đất không to lớn. Mã Tiểu Hổ, Mao Ưu, Hoàn Nhan Vô Lệ, Lôi Cương, Tham Kim Bảo, chỗ họ đang đứng bỗng nhiên tụt xuống, rơi xuống. Mọi người vội vàng bay lên. Trong một nháy mắt, mảnh đất hoang này vỡ vụn. Một khe hở khổng lồ ở trên mặt đất xuất hiện. Nếu như ở nơi đây là nơi đông đúc dân cư hoặc là thành thị, hẳn là sẽ có hàng ngàn, hàng vạn người chết. Nhân Vương đến lúc này đã điên cuồng. Trong mắt của đám người Mao Ưu hiện lên tia tức giận. Mã Tiểu Hổ hít sâu. Đại ấn ở trên đỉnh đầu bay lên, tay kết đại từ đại bi ấn, bắn thẳng về phía Nhân Vương. Đám Lôi Cương cũng đồng loạt ra tay, ánh sáng của pháp lực còn sáng hơn cả mặt trời. Đối mặt với công kích của đám người, Nhân Vương một quyền đánh xuống mặt đất. Kim quang nồng đậm như nước chảy ra, từ trong cái khe bắn ra, kêu lên ken két. Mấy chục mảnh đất to lớn bay về đám người của Mã Tiểu Hổ. Lục đạo chú rơi. Nhìn qua những tảng đá đất khổng lồ bay tới, con ngươi của Mã Tiểu Hổ rụt lại. Ở quanh thân hiện lên 6 cái lỗ đen như mực, giống như là cái hố đen của vũ trụ hút tất cả. Phàm là đất đá bay đến đều bị lỗ đen kia thôn phệ. Lục đạo nghiền ép. Toàn thân của Mã Tiểu Hổ tỏa ra kim quang, 6 cái lỗ khổng lồ cấp tốc xoay tròn, phảng phất như 6 viên tinh cầu bắn tới Nhân Vương. Áp lực giống như muốn nghiền nát hắn. Nhân Vương mí mắt cuồng loạn, ở trên người tản ra một loại pháp tắc ba động huyền ảo, khí thế tăng lên đến cao, làm cho người ta một loại cảm giác thâm bất khả chắc. Tay trái phát ra bạch quang nhàn nhạt, tay phải tử khí tùm, đánh ra hai luồng ánh sáng, một trắng một đen. Ánh sáng lóe lên liền biến mất, lục đạo vỡ ra. Mã Tiểu Hổ như là bị sét đánh, phun máu phè phè, lảo đảo lui lại. Lực lượng của pháp tắc. Mã Tiểu Hổ kinh hãi nhìn Nhân Vương, sau đó lại liếc sang đám người Mao Ưu. Không nên qua đây. Sinh tử chi quang. Bàn tay của Nhân Vương nhẹ nhàng vạch một cái, ánh sáng rực lên. Mao Ưu, Lôi Cương, Hoàn Nhan Vô Lệ, Thang Kim Bảo cùng bị bắn ngược ra ngoài thổ huyết. Lực lượng pháp tắc đến cả Sa Trần cũng kiêng dè, căn bản là mọi người ở đây không thể nào chống lại được. Lực lượng pháp tắc của Nhân Vương mặc dù đã mất đi bàn cổ cung, nhưng đại trưởng lão đã ban cho Nhân Vương một loại lực lượng pháp tắc. Lực lượng của hắn không ngừng tăng lên. Giao Chỉ Thánh Mẫu. Nhân Vương nhìn về phía Giao Chỉ và Hoàn Nhan Bất Phá. Hoàn Nhan Bất Phá căn bản là không phải đối thủ của Giao Chỉ. Lực lượng của hắn bắt nguồn chính là từ Giao Chỉ Thánh Mẫu. Hắn đang chịu áp chế, từng chiêu đã bị Thánh Mẫu đánh cho thổ huyết. Hoàn Nhan Bất Phá, lực lượng của ngươi là do tâm huyết của ta mà thành. Ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta. Thánh Mẫu, đừng đánh nữa. Ngươi không đủ tư cách cản ta. Tránh ra. Nếu không, ta sẽ giết ngươi đó. Hoàn Nhan Bất Phá cười nói. Lực lượng của ta bắt nguồn từ cô. Ta không sợ. Ta đem tất cả trả lại cho cô. Thánh Mẫu, cô muốn giết cứ giết. Ta sẽ không ngăn cản. Hoàn Nhan Bất Phá đón công kích của Giao Chỉ Thánh Mẫu, ôm chặt lên nàng. Giao Chỉ Thánh Mẫu vừa sợ vừa giận. Đúng lúc này, Nhân Vương xuất hiện ở đằng sau của Giao Chỉ Thánh Mẫu, móng vuốt hung hăng chộp tới. Hoàn Nhan Bất Phá nhìn cảnh này, ôm Giao Chỉ Thánh Mẫu xoay người, phốc một tiếng, móng vuốt của Nhân Vương xuyên thủng thân thể của Hoàn Nhan Bất Phá, cắm thẳng vào tim của Giao Chỉ. Thanh Mẫu kêu lên một tiếng thống khổ, một chưởng đánh vào ngực của Nhân Vương hất văng hắn ra. Cánh tay của Nhân Vương trong nháy mắt rút ra khỏi thân thể của hai người. Hoàn Nhan Bất Phá quỳ trên mặt đất phun máu phè phè. Giao Chỉ Thanh Mẫu đứng không vững, ở tim xuất hiện một cái lỗ máu rất to. Quả nhiên bọn họ tan nát cõi lòng. Nhân Vương, Nhân Vương! Giao Chỉ Thánh Mẫu điên cuồng gào thét, ở bên trong con mắt màu đỏ chảy ra nước mắt tuyệt vọng. Đối với Cương Thi mà nói, thương tích của nhục thân cũng không phải là chí mạng, một kích này của Nhân Vương lại làm cho Giao Chỉ Thánh Mẫu tan nát cõi lòng, tâm coi như đã chết. Nhân Vương! Thánh Mẫu cũng không thèm nhìn Hoàn Nhan Bất Phá nên một chút, gắt gao nhìn chằm chằm Nhân Vương, muốn đem hình ảnh của hắn ghi tạc ở trong lòng. Nhân Vương vẫn không thay đổi, còn muốn tiếp tục công kích Giao Chỉ Thánh Mẫu. Bọn Huống Thiên Hữu và Mã Tiểu Linh từ trên trời hạ xuống ngăn cản hắn. Huống Thiên Hữu, Mã Tiểu Linh! Nhân Vương trông thấy Giao Chỉ Thánh Mẫu chạy trốn, ở trên mặt hiện lên một nụ cười ý vị thâm trường, phi thân sau đó biến mất trước mắt của tất cả mọi người. Thiên Hữu, Tiểu Linh! Thiên Hữu, Tiểu Linh, hai người mau mau đuổi theo bọn Nhân Vương, nhất định phải cản họ lại. Ê, Tiểu Linh à, con phải cẩn thận đó. Huống Thiên Hữu và Mã Tiểu Linh trông thấy đám của Mao Ưu không có bị nguy hiểm gì đến tính mạng, cũng xông lên đuổi theo. Một đoàn người đi trước đi sau đuổi tới một sân vận động có khán đài lộ thiên, phát hiện ra Nhân Vương đang bị một đám vây quanh. Nhìn qua những người kia, Mã Tiểu Linh khiếp sợ. Sa Trần, Đình Đình A Di, Tiểu Nhã Tỷ, Chính Trung, Phương Phương Tỷ. Chương 550, ngả bài. Cả người của Mã Tiểu Linh choáng váng, một đám người đã chết. Mình đã từng khóc lóc vì bọn họ, thương tâm khổ sở cho bọn họ, đã làm tang lễ cho bọn họ, đột nhiên bây giờ toàn bộ sống lại. Đây là chuyện gì vậy? Mã Tiểu Linh có chút sụp đổ. Tiểu Linh, đừng kích động, bình tĩnh một chút. Lúc này mọi người xuất hiện, chứng minh là còn không có gì giấu giếm chúng ta đâu. Mao Ưu vỗ vỗ vai của nàng. Mã Tiểu Linh kinh ngạc. Mao Ưu, cô cũng quá là đơn giản. Không phải là cô đã sớm biết? Mao Ưu cười hì hì, vừa định mở miệng, nhưng vết thương tái phát, sắc mặt trắng bệch, làm cho Mã Tiểu Linh nhảy dựng cả lên. Chuyện này Thiên Hữu cũng biết đó. Mao Ưu hít một hơi khí lạnh nói. Huống Thiên Hữu! Mã Tiểu Linh quát. Huống Thiên Hữu khuôn mặt bất đắc dĩ. Tiểu Linh, ta không phải là cố ý giấu giếm cô. A Trần không cho ta nói. Chuyện này thật sự là quá quan trọng, ta không thể sơ suất. Tất cả các người đều biết sao? Mã Tiểu Linh nhìn về đám người Mã Tiểu Hổ. Mã Tiểu Hổ, Lôi Cương đôi mắt nhìn nhau, gật đầu. Hoàn Nhan Bất Phá, Hoàn Nhan Vô Lệ và Thang Kim Bảo lắc đầu, ra hiểu là không biết. Tiểu Linh, ta đã nói với ngươi, chờ đến khi thời cơ chín muồi, ta sẽ đem tất cả nó cho ngươi. Bây giờ là lúc thời cơ đã đến. Sa Trần vừa cười vừa nói. Trong lúc hắn mở miệng nói chuyện, ánh mắt của mọi người đều đặt lên trên người của hắn. Sa Trần chậm rãi đi đến chỗ Nhân Vương, giống như là một lão bằng hữu đã xa cách lâu không gặp, chào hỏi. Nhân Vương Phục Hy, đã lâu không gặp. Sa Trần! Ánh mắt của Nhân Vương thâm trầm. Ngươi quả nhiên là không chết. Cái này còn phải cảm ơn ngươi, Quan Âm và Như Lai đã hạ thủ lưu tình. Lông mày của Sa Trần nhướng lên một cái, nhìn ra phương xa. Còn một chút thời gian, ta dự định hàn huyên với mấy người mấy mao tiền đã. Bàn cổ tộc và vận mệnh là đều bị ngươi lợi dụng. Còn gì để nói, kế hoạch của bàn cổ tộc đã thành công, ta chết cũng không ảnh hưởng đến đại cục. Nhân Vương nói. Ai, không hổ là Nhân Vương, một chút cũng không cần. Bàn cổ tộc các ngươi vì tiêu diệt vận mệnh đã sắp định kế hoạch để bắt giữ vận mệnh từ thuở thiên địa sơ khai. Ở đây tất cả mọi người đều là quân cờ của các ngươi, tùy thời có thể lấy, hoặc thích thì vứt bỏ. Thế giới này cũng có thể hủy diệt, các ngươi lại dùng giọng nói này để nói chuyện với ta, ngươi không cảm thấy buồn nôn sao? À, xin nữa ta quên mất, ngươi và Giao Chỉ Thanh Mẫu làm gì có nhân tính, các ngươi chỉ muốn bắt giữ vận mệnh, hai người các ngươi chỉ là máy móc để bắt giữ vận mệnh. Nghe nói như vậy, con mắt của Nhân Vương bắt đầu co rụt. Người là ai? Ta và Thanh Mẫu lai lịch từ bàn cổ tộc, ngoại trừ bàn cổ tộc không ai biết. Làm sao mà ngươi lại biết? Khóe miệng của Sa Trần hiện lên một nụ cười ý vị. Ta không nói với ngươi, ngươi sẽ vĩnh viễn không biết. Dứt lời, sức mạnh luyện hóa ép tới Nhân Vương. Nhân Vương kinh hãi, vội vàng dùng lực lượng pháp tắc còn sót lại để ngăn cản sức mạnh luyện hóa. Lực lượng pháp tắc sao? Thái Thượng Lão Quân kinh hô. Thái Bạch Kim Tinh, Kim Giáp Thần Tướng và Thanh Long tham lam nhìn lực lượng pháp tắc bao phủ. Người của bàn cổ tộc, các ngươi lại bỏ được, lại đem lực lượng pháp tắc chia cắt, bởi vậy lực lượng pháp tắc sẽ rất nhanh tiêu tán mà thôi. Sức mạnh luyện hóa của Sa Trần chấn áp Nhân Vương. Sa Trần đưa tay chộp một cái, trực tiếp đem lực lượng pháp tắc từ trên người của Nhân Vương ngắt ra, nắm ở trong tay mà cảm ngộ. Có lực lượng pháp tắc hộ thân đều bị sức mạnh luyện hóa chấn áp. Mất đi lực lượng pháp tắc, Nhân Vương một điểm năng lượng hoàn thổ cũng không có, bị sức mạnh luyện hóa thành điểm năng lượng. Vậy là Nhân Vương đã chết. Sa Trần quay người nhìn về phía mọi người còn đang trợn mắt há mồm. Lực lượng của Nhân Vương rất cường đại, chẳng qua hắn còn chưa có đủ mạnh. Nếu như không phải là cần hắn và Giao Chỉ Thánh Mẫu đại chiến, diễn cái tuồng vui, ta đã giết hắn từ lâu rồi, căn bản là không để cho hắn sống tới bây giờ. Người là người cũng diễn kịch. Mã Tiểu Linh liếc mắt nhìn tướng thần, ánh mắt cảnh giác. Sa Trần bất đắc dĩ cười một tiếng. Nhậm Đình Đình cũng kéo Mã Đan Na trong đám người đi ra. Bà cô! Mã Tiểu Linh thất thanh, vừa nhìn thấy đám Nhậm Đình Đình còn đang sống sờ sờ trước mắt, nhất thời nàng kích động không chú ý đến Mã Đan Na. Tiểu Linh, ta cũng không biết gì nhiều, có vấn đề gì con hỏi Sa Trần đi. Mã Đan Na vừa cười vừa nói. Mã Tiểu Linh cũng khống chế kích động ở trong lòng, hỏi Sa Trần. Tất cả mọi người đều biết, vì sao người cứ giấu giếm ta vậy? Ở trong lòng của nàng rất ủy khuất. Nữ oa diệt thế, toàn bộ bằng hữu bên cạnh của nàng tưởng là đã chết. Trận đánh ở bàn cổ thánh địa, người yêu sống chết không rõ. Nàng gánh vác áp lực rất lớn xuyên không về Tống Triều, trải qua biết bao nhiêu sinh tử, kết quả toàn bộ đều là diễn kịch. Ngươi đừng có trách ta. Mã gia khu Ma Long tộc của các ngươi là huyết mạch của vận mệnh. Vận mệnh bảo các ngươi dùng chiêu bài trừ tà để giúp hắn tiêu diệt bàn cổ tộc. Tướng thần Cương Thi chính là huyết mạch của bàn cổ. Mã Linh Nhi và Huống Trung Đường bi kịch là một tay vận mệnh bày ra. Điểm này chắc chắn là Tiểu Hổ đã nói với ngươi. Mã Tiểu Hổ gật đầu. Sa Trần tiếp tục nói. Từ khi mới bắt đầu, ta đã biết kế hoạch của bàn cổ sắp xếp để bắt giữ vận mệnh. Lữ Hoa dễ thế cũng là nằm trong kế hoạch của bàn cổ. Tới một mức độ nào đó, ta và mục đích của bàn cổ đã giống nhau. Ta cũng muốn tiêu diệt vận mệnh, nhưng vì vận mệnh giàu hoạt, hắn lại hóa thân ngàn vạn. Muốn tiêu diệt hắn căn bản là không có khả năng. Cho nên ta đành phải lui khỏi vị trí sau màn, dùng kế hoạch của bàn cổ từng bước dẫn dụ vận mệnh ra. Mã Tiểu Linh, ngươi là người của vận mệnh. Vận mệnh tin tưởng ngươi. Ta nhất định phải để cho vận mệnh tin tưởng nhân loại không có năng lực phản kháng. Bàn cổ diệt tộc, tất cả uy hiếp đều biến mất. Điều mấu chốt nhất chính là chân thật, cho nên ta không thể để cho cô biết chân tướng được. Nói cách khác, tất cả những gì ngươi thấy đều là giả. Người đã chết, ngoại trừ Tiểu Mễ và Mã Đình Đương, những người khác thì không phải là chết thật. Vì sao lại không cứu bọn họ? Mã Tiểu Linh hỏi. Sa Trần than nhẹ, ánh mắt nhìn tướng thần rất mất tự nhiên, lại nhìn Huống Thiên Hữu ánh mắt đang lấp lóe. Còn cần đáp án sao? Mã Tiểu Linh trầm mặc. Nàng biết Mã Đình Đương và Tiểu Mễ một lòng muốn chết. Các nàng đều là nữ nhân si tình, chết một lần sẽ có lần thứ hai. Nàng nguyện ý đem Huống Thiên Hữu tặng cho Tiểu Mễ sao? nàng có thể thuyết phục tướng thần từ bỏ nữ oa và Mã Đinh Đương sao? Sa Trần nói ra chân tướng, vận mệnh lần thứ hai tìm đến Giao Chỉ Thánh Mẫu. Toái tâm, nhân vương quá tuyệt tình. Vận mệnh nhìn tim của Giao Chỉ Thánh Mẫu có một lỗ thủng đỏ thẫm, loáng thoáng có thể nhìn thấy những mảnh vụn của trái tim. Giao Chỉ Thánh Mẫu lạnh lùng nhìn hắn. Là người đến xem trò cười sao? Chúc mừng ngươi, ngươi đã lấy được rồi đó. Ồ, không không không, ta là giúp cho ngươi. Nhân vương đã không thích ngươi, mà ta thì lại thật lòng. Cùng ta hợp hai làm một, chỉ cần đoạt được nhân thư trong tay của Địa Tạng Vương, ngươi lúc đó là chân thần duy nhất trong thiên địa, khống chế thương khung vũ trụ, tùy ý thay đổi tự do ý chí của người và cả thần. Đến lúc đó người muốn cái gì mà không thể đạt được? Người đến tuyệt lộ có thể cầu thần, thần đến tuyệt lộ chỉ có thể dựa vào vận mệnh ta. Vận mệnh dụ dỗ. Giao Chỉ Thánh Mẫu quả thực đã đến tuyệt lộ. Lời này của vận mệnh làm cho nàng rung động. Rốt cuộc nàng quyết tâm. Người thật sự có thể giúp ta? Chỉ cần cô cúi đầu trước vận mệnh, vận mệnh có thể giúp cô. Vận mệnh đắc ý không thôi nói. Giao Chỉ Thánh Mẫu, nguyện ý cúi đầu trước vận mệnh, xin vận mệnh trợ giúp. Tốt, tốt, tốt, tốt, tốt, tốt, tốt. Thánh Mẫu, phóng khai tâm thần, tiếp nhận vận mệnh. Nói đến đây, vận mệnh rời khỏi thân thể của Hà Hữu Cầu, hóa thành từng đạo năng lượng màu đen, chui vào trong thân thể của Giao Chỉ Thánh Mẫu. Chương 551 kết thúc phần 1. Vận mệnh rời khỏi thân thể của Hà Hữu Cầu, cùng với Giao Chỉ Thánh Mẫu thiết tha ước mơ hợp làm một thể. Hà Hữu Cầu quỳ trên mặt đất hô lên: Thánh Mẫu, không được cúi đầu trước vận mệnh. Hà Hữu Cầu, bây giờ Thánh Mẫu là vận mệnh, vận mệnh là Thánh Mẫu, chúng ta không phân biệt. Người nói đã quá muộn. Xem, người đã giúp vận mệnh, ta cho người một cơ hội sống sót, người cút đi. Giao Chỉ Thánh Mẫu nói. Hà Hữu Cầu nhìn chằm chằm. Tiếp nhận vận mệnh, người sẽ hối hận đó. Hối hận? Nhìn bóng lưng của Hà Hữu Cầu rời đi, Giao Chỉ Thánh Mẫu cười lên ha hả. Nàng rốt cuộc không cần kiềm chế bản thân. Người có biết chúng ta đã đợi một ngày này bao lâu? Ngàn vạn năm từ khi thiên địa sơ khai cho đến ngày hôm nay, thật sự là quá lâu rồi đó. Thánh Mẫu, người muốn làm gì? Người muốn phản bội ta? Âm thanh kinh sợ của vận mệnh trong cơ thể của Giao Chỉ truyền ra. Giao Chỉ cười lạnh. Thân thể của ta là chuyên dùng để cầm tù ngươi. Chỉ cần ngươi tiến vào bên trong thân thể của ta thì vĩnh viễn không trốn ra được. Vận mệnh, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông vào. Đây là ngươi tự tìm chết, ngươi đừng có trách ta. Giao Chỉ Thánh Mẫu, ngươi điên rồi. Điều ác hơn còn ở đằng sau. Giao Chỉ Thánh Mẫu nắm chặt nắm đấm. Toàn bộ cửa kính trong đại sảnh nổ tan tành, đồ sứ nhao nhao nát vụn. Một cỗ khí tức cường hãn chấn áp. Trong nháy mắt, vận mệnh vẫn không có động tĩnh. Giao Chỉ Thánh Mẫu ngửa đầu, trong miệng phát ra tiếng gầm thét. Âm thanh như lôi đình vang vọng toàn bộ cả bầu trời Hồng Kông, rất lâu còn chưa có tiêu tan. Sợ người khác cũng biết được là điều gì. Ban cổ tộc đại trưởng lão đang ở trong rừng, nghe được âm thanh của Giao Chỉ, một tia vui mừng kích động tỏa ra hiếm thấy. Thành công, Giao Chỉ lại thành công, kế hoạch bắt giữ vận mệnh cuối cùng đã kết thúc. Đại trưởng lão bay ra khỏi rừng cây, hướng về Thông Thiên Các. Ở bên sân vận động, âm thanh truyền đến. Sa Trần bỗng nhìn về phương xa hưng phấn. Là âm thanh của Giao Chỉ, nàng đã bắt được vận mệnh. Mấy chục đạo lưu quang xẹt qua bầu trời, chạy thẳng đến Thông Thiên Các. Chỉ cần giết chết Giao Chỉ Thánh Mẫu, vận mệnh cũng coi như xong. Giao Chỉ Thánh Mẫu cũng rất rõ ràng, nàng phát ra tín hiệu ánh sáng hoặc là tối, toàn bộ ngư quỷ xà thần đều đến, mục đích chỉ có một là giết chết nàng. Nàng phi thường hiểu vận mệnh, biểu lộ vô cùng thản nhiên, rót một ly rượu đỏ, khoan thai tự đắc ngồi uống. Đại trưởng lão dẫn đầu đuổi tới, nói với Giao Chỉ. Giao Chỉ, tiếp tục làm thế nào, ngươi biết không? Giao Chỉ Thánh Mẫu gật đầu. Giết ta, vận mệnh sẽ không còn tồn tại. Đại trưởng lão, ta chưa từng có quên sứ mạng của mình. Muốn chờ nhân vương tới hay không? Ngươi vây khốn vận mệnh, kế hoạch đã đành. Nhân vương tới hay không không còn quan trọng. Việc này không chậm trễ. Hiện tại, ta giết ngươi. Sắc mặt của đại trưởng lão không thay đổi. Giao Chỉ Thánh Mẫu và nhân vương vốn là máy móc bàn cổ tộc tạo ra, căn bản là cũng không quan tâm sinh tử. Chẳng qua Giao Chỉ Thánh Mẫu vẫn là chần chừ một chút. Phiền đại trưởng lão. Đại trưởng lão giơ bàn tay, lực lượng pháp tắc quanh quẩn tạo thành chảo chụp vào Giao Chỉ Thánh Mẫu. Một cách này Giao Chỉ Thánh Mẫu hẳn là sẽ hồn phi phách tán, vĩnh viễn biến mất trên thế giới. Hình như là có điều gì muốn kết thúc. Song cảnh này dị biến, thản nhiên Giao Chỉ Thánh Mẫu nhậm muốn nhận cái chết bỗng ngẩng đầu, con mắt màu đỏ tản ra thần quang lãnh khốc, bỗng nhiên túm lấy cổ tay của đại trưởng lão, giật mạnh lên trên cổ. Dưới ánh mắt khiếp sợ chăm chú của đại trưởng lão, một quyền đánh thẳng lên người bà. Đại trưởng lão đập lên trên sàn nhà nổ tung, cả tòa thông thiên các dường như lung lay sắp đổ. Trong tiếng hét chói tai của vô số người, ở bên cạnh đường cái, phòng ốc, cầu vượt đều bị vùi lấp. Một đóa mây hình nấm khổng lồ bay lên cao đến mấy chục mét, làm cho người ta nhớ lại vụ nổ hạt nhân. Một đạo hồng quang xông ra khỏi đám mây hình nấm, ở giữa không trung một lát, bụi đất đầy đường, trưởng lão bay lên, gắt gao nhìn chằm chằm Giao Chỉ Thánh Mẫu. Vận mệnh. Bản cổ tộc các người muốn đối phó ta, kỳ thật ta đã sớm biết. Ta làm dở vờ là cái gì cũng không biết, tương kế tự kế, dễ dàng có được Giao Chỉ Thanh Mẫu và địa thư. Bây giờ ta có thể hoàn mỹ phát huy ra từ lực lượng của vận mệnh. Vậy xem ngươi đấu với ta bằng gì? Vận mệnh bất đắc ý nói. Ngươi không có khả năng chống lại Giao Chỉ Thanh Mẫu. Nếu như Giao Chỉ Thanh Mẫu không bị tổn thương, ta không chế nàng sẽ rất khó. Nhưng các ngươi bàn cổ tộc ngu xuẩn, lại để nhân vương đánh nát trái tim của Giao Chỉ. Nàng đối với nhân vương tình yêu là thật, sự tuyệt vọng của nàng cũng là thật. Cái này để cho ta thừa dịp chộp lấy cơ hội. Vận mệnh khuôn mặt trào phúng, sắc mặt tái xanh nhìn đại trưởng lão. Coi như người khống chế Giao Chỉ, bàn cổ vẫn có khả năng tiêu diệt ngươi. Từ xưa thế này chưa từng có ai chiến thắng vận mệnh. Bàn cổ tộc sẽ làm được, thế giới này cũng có thể tiêu diệt được vận mệnh. Nhưng vận mệnh khẳng định không phải là bất tử. Người nói. Lúc này mấy chục đạo ngũ thải quang mang tán đi, hiện ra lộ ra đám sa trần. Vận mệnh đắc ý bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ, âm thanh bén nhọn. Sa trần, ngươi không phải đã trúng bạch động của Giao Chỉ? Ngươi nói là cái này sao? Sa trần hướng về hướng Thiên Hữu chộp một cái, một đoàn virus màu đen bay vào trong tay, bị hỏa diễm thiêu đốt gần như không còn. Vận mệnh cũng không rõ ràng là mình bị hắn lừa, phẫn nộ quát lên. Mã Tiểu Linh, con phản đồ này! Vận mệnh, người coi Mã gia Khu Ma Long tộc là quân cờ. Mã gia hơn 40 đời nữ nhân đều chôn vùi hạnh phúc, chúng ta dựa vào cái gì mà còn phải nghe theo ngươi? Mã Tiểu Linh lạnh lùng trả lời. Mã gia cũng định tạo phản sao? Không sao, các ngươi cũng không thể thoát khỏi bàn tay của vận mệnh. Một là chạy chịu chết, hai là ta giết chết. Sa trần cười nói. Lại nói sai rồi, là chúng ta tiễn ngươi đến một đoạn đường, động thủ. Nghe vậy, Thái Bạch Kim Tinh và Thái Thượng Lão Quân cùng với Thanh Long, Kim Giáp Thần Tướng, Sa Trần, Kim Long, Địa Tạng Vương đánh ra vô lượng thần quang, phong tỏa một phương trời, sau đó cũng không đổi, biến thành chiến trường thiên giới. Ở chỗ sâu trong không gian yên tĩnh, có hơn 10 vị cường giả nhân tiên cấp đang lặng lặng đứng, không có lộ ra một tia khí thế nào cả, lại đem không gian loạn lưu, thô bạo mà chấn áp. loại đại chiến cao tầng như vậy, từ nhân tiên trở xuống cũng vẫn có thể tham dự. Cho dù là nhân tiên trung kỳ vẫn phải cẩn thận từng ly từng tí, bởi vì ở giữa sân là có ba vị cường giả tuyệt thế đang đứng. Sa Trần là người tu đạo nhân tiên hậu kỳ, đại trưởng lão mắt đỏ hậu kỳ, vận mệnh dung hợp với giao chỉ thánh mẫu, lại có thiên thư và địa thư, thực lực thâm bất khả chắc. Đại trưởng lão, kế hoạch bắt giữ vận mệnh là bàn cổ tập các ngươi sắp xếp. Bây giờ vận mệnh ta đang đứng trước mặt ngươi, ngươi còn chờ gì? Sắc mặt của đại trưởng lão không thay đổi, nhìn Sa Trần, âm thanh tản mát ra ba động vô cùng mãnh liệt, khí lưu lưu lại màu trắng đen, hội tụ trên đỉnh đầu, ngưng tụ thành một cái cối xay khổng lồ, độ phải đến cả 100 mét. Trong ánh sáng mông lung nhẹ nhàng xoay tròn, không gian ở đó không ngừng sụp đổ. Trong nháy mắt, vận mệnh xuất hiện ở trên bầu trời. Chương 552, trận chiến kết thúc phần 2. Sinh tử ma bàn, đây là tuyệt chiêu của đại trưởng lão. Là cường giả, mắt đỏ hậu kỳ thi triển ra, có thể nghiền nát người tu đạo nhân tiên sơ kỳ. Nhân tiên trung kỳ không cẩn thận cũng có thể toi mạng. Sa Trần đích thân trải nghiệm qua, uy lực thật sự là kinh khủng. Giờ phút này, sinh tử ma bàn có uy lực pháp tắc tăng cường, sinh ra áp bách làm cho sắc mặt của Sa Trần cũng ngưng trọng. Hắn theo bản năng nhìn về phía vận mệnh, phát hiện biểu lộ của vận mệnh rất nhẹ nhàng, phảng phất như đối với sinh tử ma bàn không có áp lực một chút nào cả. Trong lòng của Sa Trần trầm xuống, đột nhiên có một loại dự cảm không tốt. Là vận mệnh quá bình tĩnh, cũng là quá thần bí, chỉ sợ đến cả bản cổ tộc cũng không biết năng lực của hắn. Thu hoạch được nhục thân hoàn mỹ, còn có cả thiên thư và địa thư trong tay, vận mệnh rốt cuộc sẽ còn mạnh đến trình độ nào? Vậy chỉ còn cách rửa mắt mà mong đợi. Sinh tử ma bàn xoay tròn ập xuống, người ngoài nhìn thấy chậm gì gì, nhưng thật ra rất nhanh. Sở dĩ họ cảm thấy chậm là bởi vì cái cối xay này ẩn chứa lực lượng quá kinh khủng, sinh ra ảo giác nặng nề. Cối xay đúng với cái tên của nó, bất kỳ vật gì cũng bị nghiền ép, không gian sụp đổ, tạo thành một cái giếng màu đen. Sinh tử ma bàn là cái trung tâm của cái giếng. Điều trùng tiểu kỹ. Vận mệnh đột nhiên cười lạnh một tiếng, hai tay chộp tới phía trước. Lực lượng bàng bạc thấu thể mà ra, ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ. Bàn tay lớn nghịch không mà lên, càng biến càng lớn, gần như trong nháy mắt to đến hơn cả một cây số. Sinh tử ma bàn ở trong tay giống như là trẻ con vậy. Vận mệnh thiên thủ. Cánh tay của vận mệnh chộp sinh tử ma bàn lại, khiến cho trưởng lão của bàn cổ tộc sắc mặt đại biến, cả Sa Trần cũng rùng mình. Không lẽ là địa tiên? Cùng đối mặt với vận mệnh, chỉ có một con đường: chết. Con mắt của vận mệnh nhíu lại, cánh tay dừng lại ở trên hư không, chậm rãi ép về đằng sau, làm ra tư thế như chiều đang chuẩn bị ném mạnh. Tất cả các người đều chết. Trong phạm vi vài trăm mét, sinh tử ma bàn bị vận mệnh ném đi xa, xuyên thủng tầng tầng không gian, nhanh đến phản ứng không kịp. Đại trưởng lão gầm lên giận dữ, hai tay hiện ra màu trắng đen, một cánh tay sinh cơ bừng bừng, một cánh tay khô gầy như củi, phân biệt đánh ra ánh sáng hai màu. Nửa đường ánh sáng dung hợp, nhẹ nhàng điểm lên sinh tử ma bàn. Phốc một tiếng, sinh tử ma bàn một phân thành hai, vẫn dùng tốc độ ánh sáng mà bay. Sa Trần dậm chân tiến lên, hư không run rẩy dữ dội, quát lên một tiếng: hỗn độn dai không. Hỗn độn khí lưu nhanh chóng khuếch tán, đồng thời hóa ra một mảnh thế giới hỗn độn. Thế giới hỗn độn và hai khối sinh tử ma bàn va chạm giống như một vụ nổ của vũ trụ. Dư quang đáng sợ quét ngang ra, từng tầng không gian bình chứng bị băng liệt, dòng không khí loạn lưu phun trào, cuốn lấy những mảnh vỡ không gian xuyên qua thời không. Kim Long phát ra tiếng gào thét thống khổ, thân rồng vàng óng tràn đầy vết thương đẫm máu, thê thảm. Lúc này, nó yếu đuối không thể không rời khỏi cuộc chiến. Đừng nói là Kim Long nhân tiên sơ kỳ, dù là tướng thần và đám địa tạng cũng không có chịu nổi. Giết! Tiếng gầm thét chấn động thiên địa, chiến ý sôi trào cửu châu. Trong tay của Sa Trần cầm hỗn độn kiếm khí, kiếm đạo vô song ngưng tụ thành sợi kiếm khí, xuyên thủng cả tinh hải. Liệt hỏa kiếm đạo, nhất kiếm chạm thương khung. Hai tay nâng kiếm, một kiếm bổ ra. Kiếm khí màu xích hồng, dài đến cả 100 mét, tựa như đem thế giới này cắt ra, bất kỳ lực lượng nào cũng không thể ngăn cản nổi. Vận mệnh cảm giác được sự bá đạo của liệt hỏa kiếm đạo, đồng tử co rụt lại. Cánh tay của vận mệnh hung hăng chụp tới, đem kiếm khí cầm trong tay. Sa Trần cười lạnh. Tay trái nắm giữ hỏa chi đạo, tay phải nắm liệt hỏa kiếm đạo. Hai tay ta khép lại, thiên địa sẽ tách ra. Hợp. Hỏa chi đạo và liệt hỏa kiếm đạo, hai đại đạo bắt đầu vận dụng. Hợp âm vang lên, từng đốm lửa dẫn động. Xích hồng kiếm khí tăng vọt kéo dài, hung hăng đánh lên người của vận mệnh. Vận mệnh bị đánh văng ra ngoài mấy cây số. Sa Trần! Vận mệnh nổi giận, bay về. Sinh tử ma bàn đập xuống thế công của vận mệnh. Hai tay của Sa Trần nhất chuyển, hỗn độn kiếm khí một lần nữa lại chém ra kiếm thứ hai. Vận mệnh một tay nâng sinh tử ma bàn, một tay túm lấy xích hồng kiếm khí. Thân thể như lưu tinh rơi xuống, sắc mặt tái nhợt. Cường đại như hắn cũng không chịu đựng nổi. Hai cường giả nhân tiên hậu kỳ vây công, nhất là hai người cũng không phải là người bình thường. Dù sao, hắn cũng không phải thật sự là địa tiên. Trông thấy đại trưởng lão và Sa Trần đè ép vận mệnh, tướng thần và huống thiên hữu gầm lên, nguyên thần phụ thể. Tướng thần hóa hình con rơi, triển khai một đôi cánh như thiên đao, đáp xuống, hung hăng chém lên người của vận mệnh. Huống thiên hữu theo sát đằng sau, một quyền đánh vào ngực của vận mệnh. Mã Tiểu Linh hai tay ngưng tụ lại năng lượng màu tím thành quả cầu, đẩy về vận mệnh. Địa Tạng Vương cũng đánh ra đại từ đại bi ấn, thái bạch kim tinh. Trường kiếm ở trên lưng hóa thành một đạo bạch quang. Kim giáp thần tướng cầm thanh đồng chiến mâu xuyên thủng hư không. Thái thượng lão quân hóa âm dương thái cực đồ. Tất cả mọi người chứng minh một điều, đây là một trận quần ẩu. Từng người lấy ra cường thần thông mạnh nhất của mình, đánh lên người của vận mệnh như pháo hoa nở rộ. Vận mệnh phun máu phè phè, sinh tử ma bàn đem một nửa bả vai của hắn nghiền nát, kiếm khí chặt đứt cánh tay phải. Vận mệnh thà gào thét, thống khổ, bị trọng thương, cái này cũng triệt để chọc giận hắn. Con mắt của hắn biến thành một loại màu đen quỷ dị, giống như hai cái hố đen vặn vẹo. Ở giữa có hai điểm trắng rất nhỏ, bắn ra hai bó ô quang. Một đạo đánh lên người đại trưởng lão, một đạo đánh về phía Sa Trần. Một chiêu này đường đột làm cho cả hai trở tay không kịp. Đại trưởng lão kêu thảm, ở trên mặt che đậy một tầng hắc khí giống như ác quỷ. Sa Trần không có trúng chiêu, lực phòng ngự của hắn rất mạnh mẽ. Ở tầng ngoài cùng của sức mạnh luyện hóa đem chặn ô quang lại. Mặc dù như vậy, nhìn thấy thảm trạng của đại trưởng lão, trong lòng của hắn cũng bốt lạnh. Vận mệnh ngưng trọng nhìn Sa Trần, vừa chữa trị thương thế vừa nói. Sa Trần, ta chưa từng coi ngươi là kẻ địch. Nếu như trước đây đã biết ngươi sẽ trưởng thành đến bây giờ, ta lúc đó đã giết chết ngươi. Ta cũng không nghĩ tới, chúng ta rất lâu trước đây đã thay gặp nhau. Đúng vậy, từ rất lâu vận mệnh đã xuất hiện. Đó là lần mà Sa Trần mang Nhậm Đình Đình đi Quảng Đông thăm người thân, truy ra tung tích của Đồ Long. Ba mật đại sư đến Nhậm gia trấn, giật dây Sa Trần tru sát Bát Tư Ba. Kết quả bị Sa Trần nhìn thấu. Sa Trần giết ba mật, chiếm được bồ đề, thành công lĩnh ngộ liệt hỏa kiếm ý. Chính là vận mệnh là ân nhân của Sa Trần. Chẳng qua cái ân này cũng không thể đảo. Dù nó còn thì vận mệnh vẫn phải chết. Lần đó người không giết được ta, Sa Trần thản nhiên nói. Như Lai và Quan Âm có hai con chó của bản cổ tộc, bọn họ trung thành tuyệt đối, luôn luôn nhìn chằm chằm thiên thư. Ta một cái phần thân cũng bị bọn họ để mắt. Dù cho không có Như Lai Quan Âm, ta sẽ... Không, dù không có Như Lai và Quan Âm, ngươi cũng không giết được ta. Trong mắt vận mệnh ngươi, ta chỉ là một tiểu hà mễ không có chút gì kỳ lạ, không thể so với con lớn hơn con kiến. Giết ta, đến lúc đó ngươi ngại phiền phước sao? Vận mệnh trầm mặc, xem như chấp nhận. Hắn cuồng vọng, để cho Sa Trần trưởng thành, Huống Thiên Hữu trưởng thành, Mã Tiểu Linh cũng trưởng thành. Nếu như không phải là vì hắn quá tự tin có thể khống chế tất cả, hắn sớm diệt trừ tất cả thì có lẽ không xảy ra đến như ngày hôm nay. Bây giờ nói gì cũng đã muộn. Thế giới của chúng ta không cần vận mệnh, không cần bàn cổ tộc, chỉ cần con người thôi. Ánh mắt của Sa Trần lăng lệ, nhìn thẳng về đám tướng thần gật đầu. Trận quần ẩu lại tiếp tục. Đúng lúc này, Sa Trần cảm ứng được dị tạng, bỗng nhiên quay về, nhìn về sâu trong không gian. Mơ hồ, hắn nhìn thấy một quái vật khổng lồ đang xông phá qua thời không mà lao tới. Chương 553. Trận chiến kết thúc, cuối cùng. Ở chỗ sâu trong không gian, từng tầng lớp không gian sụp đổ. Đến tiên thần cũng có thể nhìn thấy một khoảnh khắc ngoài thế giới. Một quái vật khổng lồ cách mọi người từ rất xa, nhưng vì hình thể của nó quá lớn, tạo thành một cái bóng đen mông lung, không biết là tiến lên hay lui lại. Dường như nó đứng một chỗ không cử động, một cỗ khí thế yên lặng không nói lên lời. Nó giống như một con cự thú từ tiền sử, vô cùng khó tin, lại sống trong không gian. Dù cho không gian là một vùng đất bằng, nó vẫn như con cá gặp nước, dường như là một con cá mập khổng lồ bơi qua bơi lại trong mảnh không gian này. Bóng đen khổng lồ xuất hiện khiến cho đại chiến tạm thời dừng lại. Đại trưởng lão khuôn mặt đầy hắc khí, gắt gao nhìn chằm chằm bóng đen, thân thể càng không ngừng run rẩy, trong mắt lộ ra nóng bỏng. Sa Trần chú ý đến nét mặt của nàng, trong lòng cũng hơi động. Vĩnh Hằng Quốc Độ. Vận mệnh lớn tiếng. Là Vĩnh Hằng Quốc Độ, cuối cùng nó cũng giáng lâm. Vĩnh Hằng Quốc Độ là lữ hành trong thời không, là phần mộ của nhân loại kiếp trước, là đường lui của bản cổ tộc, là mộng tưởng của bản cổ tộc. Hy vọng một ngày có thể ở trong chỗ sâu thời không tìm được một mảnh yên vui tinh khiết. Sau khi biết Vĩnh Hằng Quốc Độ tồn tại, trong lòng của vận mệnh tràn đầy khát vọng đối với Vĩnh Hằng Quốc Độ. Hắn khát vọng tiến vào Vĩnh Hằng Quốc Độ để được bất lão bất tử của bản cổ tộc, tạo ra thần kỹ, sáng tạo ra Vĩnh Hằng Quốc Độ của riêng hắn. Đây là cái kết cục của trái tim vận mệnh, cho nên bản cổ tộc mới thiết lập một ván cờ để dẫn dụ vận mệnh. Nhân quả đã thành, tất cả các nhân tố dẫn dụ vận mệnh đều đã tề tụ lại. Bằng không, ngươi cho rằng vận mệnh đã biết mà lại còn xuất hiện hay sao? Giống như Sa Trần vậy, nếu như có ai bắt Nhậm Đình Đình, Sa Nguyệt Nhã và những trưởng bối bằng hữu bên cạnh hắn, thì dù có biết rõ nguy hiểm, hắn cũng vẫn đi đến. Bởi vì đây là chỗ yếu hại của hắn. Ta muốn đi vào Vĩnh Hằng Quốc Độ. Ta muốn đi vào Vĩnh Hằng Quốc Độ. Vĩnh Hằng Quốc Độ của ta. Vận mệnh kích động, thân thể run rẩy, lấy ra Vĩnh Hằng Tâm Tọa để triệu hoán Vĩnh Hằng Quốc Độ. Vĩnh Hằng Tâm Tọa. Sắc mặt của đại trưởng lão đại biến, ở trên người hắc bạch nhị khí quanh quẩn, hóa thành một đạo vệt sáng phóng tới vận mệnh. Sa Trần cũng có thể nhìn thấy đại trưởng lão là muốn liều mạng ngăn cản vận mệnh. Ngươi không ngăn được ta, ngươi không ngăn được ta. Vận mệnh khinh miệt nhìn đại trưởng lão, bên ngoài thân tỏa ra bạch quang, lực lượng của vận mệnh chảy xuôi đem đại trưởng lão bao phủ. Đại trưởng lão thoáng chốc như rơi vào trong đầm lầy, hành động chậm chạp. Vận mệnh trầm luân. Âm thanh từ trong miệng của vận mệnh truyền ra, ánh mắt của đại trưởng lão bỗng nhiên đờ đẫn, ngốc trệ. Tật bệnh. Hắc khí chạy qua trên người đại trưởng lão. Tia hắc khí kia là một loại virus lợi hại, dày vò đại trưởng lão đến chết đi sống lại. Suy yếu. Đại trưởng lão cấp tốc suy yếu, còng lưng giống như là một lão nhân đã gần đất xa trời. Tử vong. Tác dụng của vận mệnh trên người đại trưởng lão giống như là tăng tốc của thời gian. Thân thể của nàng nhanh chóng già yếu mục nát, ngọn lửa sinh mệnh chập chờn héo rút. Chẳng qua, đại trưởng lão trong tay có lực lượng của pháp tắc, lực lượng của vận mệnh cũng không thể xóa bỏ được nàng. Đại trưởng lão gầm thét, phá vỡ lực lượng của vận mệnh, phóng tới Vĩnh Hằng Quốc Độ. Vận mệnh không có ngăn cản, ánh mắt của hắn nóng bỏng, nhìn Vĩnh Hằng Quốc Độ càng lúc càng lớn, tới gần. Bộ mặt thật của Vĩnh Hằng Quốc Độ cũng đã hiện ra. Vĩnh Hằng Quốc Độ là gì? Là một nơi không có nước mắt, không có đau khổ, không có chiến tranh, luôn luôn yên tĩnh, yên vui. Ở trong ấn tượng của mọi người, đó là một nơi thế ngoại đảo nguyên, là một thế giới khác. Vĩnh Hằng Quốc Độ xuất hiện ở trước mặt của mọi người giống như trong phim vậy. Là một chiếc đĩa bay hay là một chiếc phi thuyền khổng lồ. Đường kính của nó đến mười mấy cây số, toàn thân dùng kim loại màu đen tạo thành. Ở trong khoang thuyền hai bên trái phải đều có hai hàng đèn sáng rực lóe lên, tràn đầy cảm giác khoa học viễn tưởng. Ở kiếp trước đã xem phim truyền hình Cương Ước, Sa Trần tưởng tượng qua dáng vẻ của Vĩnh Hằng Quốc Độ. Lúc Vĩnh Hằng Quốc Độ xuất hiện, Sa Trần hung hãng xông tới, gọi Vĩnh Hằng Quốc Độ là cái đĩa bay hay là phi thuyền cũng có lẽ chuẩn xác. Vĩnh Hằng Quốc Độ đến mảnh không gian này, thân thể khổng lồ làm cho Sa Trần và Huống Thiên Hữu cảm giác mình vô cùng nhỏ bé, không nhìn thấy đầu bên kia, vô cùng rung động. Vận mệnh còn chưa chết, mau mau rời khỏi đây. Đại trưởng lão hô lên một tiếng, âm thanh truyền ra. Vĩnh Hằng Quốc Độ lơ lửng ở trên đỉnh đầu của mọi người, chuẩn bị muốn biến mất. Vận mệnh khẩn trương chộp tới, một bàn tay khổng lồ túm lấy Vĩnh Hằng Quốc Độ để không cho nó đi. Sinh tử ma bàn! Đại trưởng lão nổi điên công kích vận mệnh. Vận mệnh đối đầu với đại trưởng lão, chết không buông tay. Sa Trần lắc đầu, Vĩnh Hằng Quốc Độ trong mắt hắn chỉ là một món hàng mỹ nghệ, không có giá trị. Lực lượng của vận mệnh cũng chưa đạt đến địa tiên, nên tới thì cũng đã tới, vậy giải quyết cùng một lúc. Địa Tạng, Thiên Hữu, Tiểu Linh! Sa Trần hô lên một tiếng. Đám người hoàn hồn lại, nhẹ nhàng gật đầu. Dưới sức mạnh luyện hóa của hệ thống bao phủ đại trưởng lão và vận mệnh cùng với Vĩnh Hằng Quốc Độ, công kích của bọn họ ập tới. Ngàn câu vạn khe, từng vết nứt không gian như cái mạng nhện xen lẫn ở trong thiên địa, khe hở lan tràn đến vận mệnh, đại trưởng lão và Vĩnh Hằng Quốc Độ, tỏa ra quang mang chói mắt. Lục đạo nghiền ép, sáu cái lỗ đen xuất hiện ở trên Vĩnh Hằng Quốc Độ. Lỗ đen áp tới gần, sinh ra lực đè ép đáng sợ. Vĩnh Hằng Quốc Độ phát ra âm thanh ken két không chịu nổi, phảng phất như muốn vỡ tan. Đám người Huống Thiên Hữu, Mã Tiểu Linh, Thái Bạch Kim Tinh, Kim Giáp Thần Tướng, Sa Trần thi triển ra thần thông cuối cùng của mình, hội tụ nhiều cường giả một kích như vậy, có thể gọi là hủy thiên diệt địa. Ánh sáng óng ánh chói mắt tràn ngập ở trong thiên địa, con mắt như không nhìn thấy gì nữa. Tiếp tục đi! Sa Trần quát lên. Một đợt công kích thứ hai, chỉ nghe thấy âm thanh răng rắc vang lên liên tục, xen lẫn tiếng kêu thảm thiết, sau đó là một tiếng nổ đinh tai nhức óc. Một đoàn ánh lửa hừng hực ập tới, sức mạnh luyện hóa bao phủ toàn bộ những mảnh vỡ, khí lãng kinh khủng xung kích đám Sa Trần. Người ta nhao nhao thổ huyết, bay ngược ra cả chục cây số. Ngoại trừ Sa Trần, phòng ngự kinh người, những người khác đều bị tổn thương nặng. Một hồi lâu, năng lượng cuồng bạo đi qua, Huống Thiên Hữu mệt mỏi hỏi. Vận mệnh đã chết chưa? Có lẽ đã chết rồi. Nhiều người chúng ta đánh hắn như vậy, đến cả Vĩnh Hằng Quốc Độ đều nổ tung, vận mệnh không thể sống. Sắc mặt của Mã Tiểu Linh mệt mỏi trả lời. Tướng thần lau đi vết máu trên miệng, trên mặt hiện lên một nụ cười sán lạn. Tất cả đã kết thúc, sau này sẽ không còn vận mệnh. Kết thúc. Sa Trần cũng mỉm cười, cảm giác nhẹ nhõm trước nay chưa từng có. Hắn vừa định mở miệng nói chuyện, bỗng nhiên cả người lạnh lẽo. Có một sự cảnh báo vang lên ở trong đầu. Không biết từ bao giờ, ở dưới chân của mọi người xuất hiện một dòng sông lặng lặng chảy. Nước sông cuộn trào, bọt nước đánh lên, trong nháy mắt thôn phệ tất cả. Sa Trần bị chìm trong dòng nước, nhưng không có cảm giác như là mình ngâm nước, thậm chí cũng không cảm giác nước tồn tại. Chỉ có một cỗ lực lượng kỳ quái đang đẩy Sa Trần xuôi dòng. Một cỗ lực lượng này cường đại chưa từng có. Sa Trần dùng hết thủ đoạn cũng không thể thoát được. Ở trong nước có vô số thân ảnh, bọn họ giống như những con cá chảy xuôi dòng. Cách một đoạn, biểu lộ của từng người đều khác nhau. Đây là vận mệnh Trường Hà. Trong lòng hiểu ra, vận mệnh không chết, còn tạo ra vận mệnh Trường Hà để vây khốn mọi người. Không tốt, những người khác đều gặp nguy hiểm. Sắc mặt của Sa Trần biến đổi, thần niệm khổng lồ chật vật xuyên qua dòng nước, dò xét. Loáng thoáng lại cảm thấy lực yếu ớt chấn động. Sa Trần lao ngược dòng nước, lực lượng của vận mệnh bắt đầu mài mòn sức mạnh luyện hóa, hình thành một lực cản khủng bố, đi một bước đều vô cùng gian nan. Ngược dòng vận mệnh Trường Hà, đó là làm nghịch thiên. Vận mệnh! Trong mắt của Sa Trần bắn ra thần quang, âm thanh chấn bọt nước cao đến mấy chục mét. Vận mệnh đang cùng Địa Tạng đại chiến, không thể tưởng tượng nổi, nhìn về phía Sa Trần. Ngươi không bị vận mệnh Trường Hà mẫn diệt, còn ngược dòng đến đây sao? Vận mệnh Trường Hà là đòn sát thủ của vận mệnh. là thất truyền cuối cùng. Ngươi làm cho ta rửa mắt mà nhìn. Chẳng qua, chẳng mấy chồng ngươi sẽ chết mà thôi. Vận mệnh đang túm lấy cổ Địa Tạng Vương, một tay khác đang móc nhân thư từ trong cơ thể của Địa Tạng Vương lấy ra. Vận mệnh cầm lấy nhân thư oán độc. Các người đều hủy đi Vĩnh Hằng Quốc Độ, ép ta xuất hiện vận mệnh Trường Hà. Ta lấy được nhân thư cũng coi như là đền bù tổn thất. Sa Trần, tám thư hợp nhất, ta chính là chân thần độc nhất vô nhị. Đến lúc đó các người chết chắc. Sa Trần hướng về hắn từng bước đi tới, khuôn mặt trào phúng. Vận mệnh không chút do dự dung hợp tam thư, trên mặt hiện lên thần sắc kinh hãi. Tại sao nhân thư là giả? Địa Tạng Vương! Vận mệnh phẫn nộ gầm thét. Ở trong vận mệnh Trường Hà, Địa Tạng Vương giống như cá nằm trên thớt, không có lực phản kháng, bị bóp cổ không nói lên lời. Nhưng không nghĩ tới sao, từ mấy tháng trước ta đã đem hủy nhân thư. Rất may mắn cho quyết định này. Nếu như để cho tam thư hợp nhất, không ai sẽ là đối thủ của ngươi nữa. Sa Trần cười nói. Không, không. Vận mệnh tuyệt vọng. Bao nhiêu cường giả nhân tiên liên thủ công kích, hắn trọng thương, hắn liều mạng giữ lấy tính mạng, lấy ra vận mệnh Trường Hà là mong đạt được nhân thư. Chỉ cần tam thư hợp nhất, tất cả giải quyết dễ dàng. Hắn không nghĩ tới nhân thư là giả. Vận mệnh gắt gao nhìn chằm chằm Sa Trần. Vận mệnh Trường Hà là dinh sinh mệnh của ta hóa thành. Không có nhân thư ta nhất định sẽ chết. Nhưng mà ngươi đừng cao hứng. Ta chết, các ngươi sẽ phải bồi táng theo ta. Đồng quý vô tận. Vận mệnh hét lên một tiếng, cả người chìm vào dòng sông. Dòng nước chảy xiết, lực trùng kích tăng gấp bội. Sa Trần kêu lên đau đớn, bị dòng nước đẩy ra ngoài một mảnh mới dừng lại. Sa Trần, nhanh nghĩ biện pháp thoát ra. Địa Tạng yếu ớt hô. Hắn bị đẩy vọt tới bên người của Sa Trần. Sa Trần túm lấy Địa Tạng, suýt nữa cũng bị lôi đi theo. Không được, vận mệnh Trường Hà là vận mệnh dùng sinh mệnh đổi ra thành. Ta miễn cưỡng chỉ có thể tự vệ, nhưng không thể phá được đó. Lúc này Mã Tiểu Linh và Huống Thiên Hữu bị nước sông cuốn xuống. Sa Trần hít sâu, sức mạnh luyện hóa hỏa chi đạo, liệt hỏa kiếm đạo, cố gắng chống cự làm giảm sức của dòng nước, cấp tốc lướt ngang mấy bước, đưa tay túm lấy. Nắm lấy tay của ta. Huống Thiên Hữu và Mã Tiểu Linh nắm lấy tay của Sa Trần, suýt chút nữa lôi cả Sa Trần đi, chật vật vất vả lắm mới đứng lại. Ở bên tai vang lên tiếng cầu cứu của Kim Giáp Thần Tướng. Bởi vì khoảng cách quá xa, cho nên chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn hắn bị nước sông cuốn đi. Ngay sau đó, Tướng Thần, Thái Bạch Kim Tinh, mấy người cũng lần lượt xuất hiện. Có thể cứu, Sa Trần cũng cố gắng cứu, nhưng Thái Bạch Kim Tinh và Thanh Long vẫn bị theo gót của Kim Giáp Thần Tướng. Tướng Thần suýt chút nữa cũng bị nước cuốn đi. Lực trùng kích của nước sông đáng sợ, nhiều người như vậy ở trên người của hắn, Sa Trần có thể đứng vững không bị nước sông cuốn đi, coi như cũng là kỳ tích. Sa Trần hoảng sợ phát hiện sinh mệnh lực của Địa Tạng Vương và Huống Thiên Hữu đang nhanh chóng suy yếu, ngay cả sức mạnh luyện hóa cũng bị vận mệnh ăn mòn, chuẩn bị sụp đổ. Ta đã đánh giá thấp vận mệnh. Sa Trần cười chua chát. Nếu như tiếp tục như vậy, tất cả mọi người phải chết. Ta phải làm gì đây? Ta còn thủ đoạn gì nữa đây? Đại não của Sa Trần vận chuyển. Đối mặt với lực phản công trước khi chết của vận mệnh, lực lượng cuối cùng của hắn còn yếu một chút. Có cái gì để cho hắn có thể tăng cường thực lực bây giờ? Còn, ta còn ý chí. Con mắt của Sa Trần sáng lên. Hắn đột nhiên nhắm mắt, nhớ lại cảnh Mã Đại Long đánh đàn, nghĩ đến vợ con. Một cỗ lực lượng cầu sinh mãnh liệt bắt đầu tỏa ra. Cỗ lực lượng này bị vận mệnh áp chế, vậy mà lại thần kỳ dung hợp. Phúc trí tâm linh, Sa Trần mở choàng mắt. Một đạo kiếm khí vô kình hình xuyên qua Trường Hà, mặt sông xuất hiện một lỗ hổng. Sa Trần không hề nghĩ ngợi, pháp lực trong cơ thể tỏa ra, mang theo đám Mã Tiểu Linh bay ra ngoài. Sa Trần lặng lặng nhìn vận mệnh Trường Hà. Một hồi lâu, ở trên mặt sông yên lặng lại. Sa Trần cười cười. Ý chí dưới áp lực rất lớn sẽ cùng với đại đạo dung hợp. Vận mệnh, ngươi lại giúp ta một lần. Chúng ta đi về. Sa Trần quay về phía mấy người sống sót, nói một câu, rồi dẫn bọn họ về nhân giới. mảnh không gian này không có một bóng người, chỉ có vận mệnh Trường Hà lặng lặng chảy. Rất lâu sau, vận mệnh Trường Hà cũng khô cạn. Vận mệnh của nhân loại từ đó trở đi mới trở về trong tay của bọn họ. Sa Trần ban đầu chỉ là một con kiến nhân loại, là một con kiến không có lực phòng ngự, chịu sự khống chế của vận mệnh, chịu sự khống chế của bản cổ tộc. Dưới sự hỗ trợ thần kỳ của hệ thống, Sa Trần đã từng bước đi lên, đến lúc tiêu diệt vận mệnh, bước ra khỏi hắc thổ của bản cổ tộc, khẳng định ý chí tự do của nhân loại. Đứng trên tầng không, nhìn xuống đại địa bao la, nhìn sang đồng bạn ở bên cạnh, nhớ lại 200 năm tu luyện Thương Hải Tăng Điền, Sa Trần mỉm cười. Ta làm chủ vận mệnh của ta, nhân loại làm chủ tự do ý chí của nhân loại, không ai có thể khống chế được. Các người nghe rõ chưa? Không ai có thể khống chế được nhân loại, không ai có thể khống chế được ta. Một ngày nào đó, ta sẽ bước ra khỏi tinh không này, ta sẽ khống chế tất cả những gì là của ta. Ta là Sa Trần, các người rõ chưa? Ta là Sa Trần. Thân mến, vậy là chúng ta kết thúc bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Đạo Trưởng. Cuối cùng thì Sa Trần cũng vượt qua tất cả các đối thủ, đúng không ạ? Lực lượng khống chế cuối cùng của bản cổ tộc là đại trưởng lão cũng đã chết, cùng với Vĩnh Hằng Quốc Độ và vận mệnh. Vận mệnh dùng một tia tàn niệm cuối cùng tạo ra vận mệnh Trường Hà. Vận mệnh Trường Hà này nó là một cái khái niệm mà có rất trong rất nhiều những cái câu chuyện và tích cổ nha các bạn. Đó là một cái dòng sông mà tất cả mọi người đều chảy trong dòng sông đó, không ai có thể chống cự được. Cái vận mệnh Trường Hà là một khái niệm rất là thú vị. Đó. Thật ra thì cái bộ truyện này nó vẫn còn nhiều cái vấn đề mà mình cảm thấy thắc mắc. Rồi ví dụ như cái hệ thống này nó từ đâu mà ra? Thế nhưng mà ok, không sao cả, bởi vì cái hệ thống này nó là một loại hình ảnh đặc trưng của cái việc trùng sinh tu tiên. Men được một cái thứ kỳ diệu búp cho, đó là hệ thống. Hệ thống búp cho, còn cái hệ thống này ở đâu thì cũng không ai biết được. Đúng không ạ? Thì ok, sau bộ chuyện này thì hiện tại thì mình cũng chưa, bởi vì mấy ngày cuối năm các bạn cũng biết nó rất là bận, mình cũng chưa có thời gian để check sẽ tiếp tục đọc bộ chuyện nào. Các bạn nếu như muốn A Tuấn đọc bộ truyện nào thì các bạn hãy inbox qua fanpage hoặc inbox trực tiếp qua A Tuấn hoặc để lại những comment nha. Chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau trong một bộ truyện mới sẽ tới. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.